Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, trang 33, hot tiên sinh văn phòng liền ở hậu đài. Mã Sa Phu lão rách nói, dẫn bọn hắn đi xuống dưới đi, trung niên nam nhân khen giữa sân phương tiện. Nơi này biểu diễn đài cũng thật rộng mở, đến đủ vài trăm người xem diễn xuất đi. Mã Sa Phu không có đáp lời, chỉ là trầm mặc, vẫn duy trì cứng đờ nện bước đi xuống dưới. Trung niên nam nhân uể oải ngậm miệng. Trung niên nữ nhân lại đột nhiên dừng lại bước chân, ngữ khí mơ hồ lại bướng bỉnh nói, ta không nổi nữa. Nàng đáy mắt tất cả đều là hồng tơ máu. Ngắn ngủn hai ngày thoạt nhìn giống già rồi mười mấy tuổi. Trung niên nam nhân tức muốn hộc máu mà tưởng duỗi tay lôi kéo nàng. Lại ở nhìn thấy trên tay nàng những cái đó trường lông tơ thịt mầm quỷ dị miệng vết thương sau rừng. Lại, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn nói, lại quay đầu cùng Mã Sa Phu xác nhận, nàng kia phân tiền công ta có thể hỗ trợ đại lãnh sao? Mã Sa Phu khàn khàn mà cười một tiếng, đương nhiên, vào đi thôi. Hay không xác nhận mở ra, NASA, chuyên trúc nhân vật thư mỉm cười sơn dương chăn dê nữ. Là Cố Tuân cùng Tề Tinh từng người ở nhân vật thư cảnh tượng chung mở to mắt, căn cứ Bát Mi cùng Trần Chi miêu tả, bọn họ vào bàn thời gian điểm đang đứng ở NASA nhặt được hắc dương phía trước, bọn họ trực tiếp lược quá tiểu NASA ở mục trường công tác hàng ngày. Ngược lại đi thăm dò 12 năm trước thị trấn Mary, trấn trên vừa lúc ở ăn Tết. Bọn nhỏ hân hoan nhảy nhót, giờ tiểu rối gỗ ở gồ ghề lồi lõm trên đường bôn tàu bẩm báo có Cloud Acrobat muốn ở trấn trên biểu. Diễn lạp, tuy rằng cái kia đoàn xiếc chỉ là thực không nổi danh mạt lưu đoàn xiếc. Nhưng đối với thị trấn Mary như vậy xa xôi trấn nhỏ tới nói, có thể xem tạp kỹ diễn xuất chính là đỉnh đỉnh hiếm lạ đại sự, làm người đứng xem. Cố Tuân cùng Tề Tinh di động tốc độ thực mau, đi vào Cloud Acrobat đóng quân mà sau. Một cái lớn lên có điểm giống chuột chũi quỷ lùn cùng một cái tay dài chân dài xiếc ảo thuật nghệ. Sĩ đang ẩn nấp trong một góc tranh chấp, xiếc ảo thuật nghệ sĩ tức muốn hộc máu. Thiên nột, ngươi là thấy thế nào thủ? Liền một con lộ đều đi không xong dê con ngươi có thể để cho nó chạy ra đi. Quỷ lùn tức giận đến dậm chân. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Này lồng sắt vẫn là khóa. Chìa khóa liền ở đoàn trưởng nơi đó. Ngươi hỏi ta nó như thế nào chạy ra đi. Ngoặc kép, không ai có thể giải thích này không hợp với lẽ thường một màn. Xiếc ảo thuật nghệ sĩ một lau mặt. Người vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng hót đoàn trưởng công đạo đi, quỷ lùn biểu tình âm trầm. Đoàn trưởng chính là bởi vì cái kia cái gì ác ma chi tử truyền thuyết mua nó. Hiện tại loại tình huống này đoàn trưởng chẳng lẽ còn có thể trách ta sao? Truyền thuyết, xiếc ảo thuật nghệ sĩ đánh cái dùng mình, ai sẽ tin tưởng kia ngoạn ý? Đoàn trưởng chính là vì làm cái mánh lới, lại đánh không vang danh khí. Chúng ta đoàn xiếc liền phải ăn không nổi cơm. Nhưng hiện tại, kia đỉnh ác ma chi tử danh hào, biểu diễn đạo cụ, ném, nghe được tin tức lúc sau vội vã chạy tới. Đoàn xiếc đoàn trưởng quả nhiên tức muốn hộc máu. Bởi vì vội vàng, hắn còn ăn mặc vai hề đạo cụ phục. Bụ bẫm trên mặt vệt sáng đều vặn vẹo, chỉ có các người chơi rõ ràng. Vốn nên bị nhốt ở lồng sắt trung hắc dương lúc này hẳn là đã xuất hiện ở mục trường phụ cận trong bụi cỏ, bị hoàn toàn không biết gì cả chăn dê nữ NASA nhặt về ra. Đến ích với NASA thật cẩn thận cùng Lan Thông Tuệ cẩn thận. Đoàn xiếc ở trong tối tìm kiếm nhiều ngày lúc sau, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tìm kiếm tính toán, diễn xuất kết thúc liền rời đi thị trấn Mary. Lúc sau hàng ngày cơ bản cùng Trần Chi Bát Mi Sở Miêu tả giống nhau, chỉ là Cố Tuân cùng Tề Tinh một cái chuyên chú trấn dân thị giác, một cái chuyên chú hắc dương thị giác, cũng thấy rất nhiều chi tiết, tỉ như biến thành hình người Hắc Dương cũng không phải ngay từ đầu liền cái gì đều sẽ. Hắn yên lặng học tập nhân loại xã hội hành vi phương thức. Tự cấp NASA chế tạo ra đệ nhất chương tiểu trước giường đã trộm luyện tập đã lâu, tỷ như Lan đã từng thực vì chính mình lúc trước năng lực không đủ dẫn tới lưu tại trên mặt dấu vết tự ti. Mà NASA tắc an ủi hắn, bọn nhỏ thích nhất vai hề tiên sinh còn sẽ chuyên môn ở trên mặt họa hình thoi hoa văn màu đâu. Đây chính là lại vui sướng lại có thể kiếm tiền hảo chức nghiệp, tỷ như Lan vì đưa NASA quà sinh nhật, tích cóp thật lâu tiền mua một cái lục gen dây cột tóc. Mà NASA vì đưa Lan quà sinh nhật, lén lút học làm vai hề rối gỗ, nhưng kia rối gỗ cuối cùng không có đưa ra đi, tỷ như ở tràng hán say khướt xông vào hầm phía trước, từng trước tiên cấp nghe tiếng tới rồi mục trường chủ tắc tiền đồng, lại tỷ như ở thị trấn Mary quỷ dị dịch bệnh cùng ác ma chi tử nghe đồn truyền khai sau. Năm đó ở thị trấn Mary dừng lại quá đoàn xiếc lại một lần trộm về tới nơi này, ở chăn dê nữ NASA bị điên cuồng chấn dân nuốt hết khi hot đoàn trưởng từ thiêu đốt cho tàn chung, trộm đi đang ở dùng hết toàn lực sống lại. Hắc Dương hài cốt, phó bản thế giới, đoàn xiếc, hot đoàn trưởng văn phòng ngoài, om op, cổ quái dính nhớp tiếng nước che giấu ở cửa văn phòng sau. Như là có cái gì quái vật ở trương đại miệng nhấm nuốt, đem khách thăm đưa tới sau. Mã Sa Phu liền rời đi, trung niên nữ nhân một mình đứng ở thính phòng thật dài lối đi nhỏ thượng. Gắt gao nhìn chằm chằm hậu trường chung quanh mặt đất, không dám xoay người, từng bước một, sau này thối lui, tử vong đếm ngược 45 giờ 21 phút 19 giây. Dị hóa tiến hành khi 28 nhất định là ảo giác đi. Nàng tưởng, nếu không phải ảo giác, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy, này vốn nên rắn chắc mặt đất, thoạt nhìn giống không được hô hấp khởi bác to lớn sống thịt, tử vong đếm ngược 45 giờ 21 phút 10 giây, dị hóa tiến hành khi 29 nùng liệt ngọt nị mùi hôi giống vẩn đục bùn lầy giống nhau đem nàng bao vây. Nàng khứu giác từ khi nào bắt đầu có như vậy nhanh nhảy? Nàng tầm mắt khi nào trở nên như vậy lùn? Tử vong đếm ngược 45 giờ 20 phút 46 giây, dị hóa tiến hành khi 30 a. Thân thể hảo ngứa, phảng phất có vô số lông tơ ở nàng làn da phía dưới vặn vẹo. Muốn chui ra tới, xé rách, xé rách, xé rách trước mắt hết thảy. Phanh! Trung niên nữ nhân lui về phía sau bước chân bị một cây lạnh lẽo gậy chống ngăn chặn, một tay dẫn. Theo gậy chống vai hề cúi đầu, nhìn trước mắt đã nửa người đều bị màu xám trắng cẩu mao bao trùm. Cầu lũ eo người chơi bởi vì tới gần ô nhiễm nguyên. Nàng khoảng cách dị hóa hoàn thành chỉ có một đường xa. Cực kỳ giống khoa học quái nhân phòng thí nghiệm vứt đi bán thành phẩm. Hết chương.